Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 547, cái gì cũng không có làm. Hừ, ta phải ngủ giường, ta hôm nay ngay ở chỗ này ngủ. Sau đó Lý Đình Đình đem chăn mền hướng trên người mình như thế đáp. Một cái, thế nhưng là, lúc này nàng màu đen legging lại là bại lộ tại bên ngoài. Bị Hạ Minh nhìn vừa vặn, nhưng là Lý Đình Đình bộ dạng này, lại là để hắn không có biện pháp nào, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Làm sao nữ nhân này khó chơi như vậy a? Rơi vào đường cùng, Hạ Minh đi xuống giường. Hắn ngẫm lại, liền đi tới bên cạnh một chương sofa nhỏ ngồi xuống đến. Nhưng là một đêm này cũng không thể một mực tại nơi này ngồi a. Lúc này Lý Đình Đình nhìn đến Hạ Minh bị chính mình đuổi tới một bên. Loại kia có chút cô tịch bộ dáng, khiến Lý Đình Đình lại có chút không đành lòng. Cắn cắn hàm răng, nói, nếu không ngươi đến ngủ trên giường a. Cái gì? Hạ Minh còn cho là mình nghe lầm. Liền hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Đình Đình cái này nghe xong, mặt càng đỏ, khiến Lý Đình Đình có chút nộ khí. Tâm đạo, ngươi ra hỏa này, loại chuyện này làm sao có thể để người ta nói hai lần. Nhưng là ngẫm lại, đã chính mình cũng nói một lần. Cái này nói tiếp lần thứ hai, cũng không có gì. Vì vậy nói, ta nói là, nếu không ngươi liền đến ngủ trên giường đi. Ta ngủ giường, Hạ Minh hơi sững sờ. Tâm đạo, cái này Lý Đình Đình sẽ không phải là thiện tâm phát hiện a. Vậy mà để cho mình đi ngủ giường, này làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Hạ Minh hỏi, vậy ngươi ngủ chỗ nào bên trong a? Nói nhảm, Lý Đình Đình nói, đương nhiên cũng là ngủ giường a. Hạ Minh nghe xong, vội vàng nói, đó còn là tính toán, ta vẫn là ngủ ghế sofa đi. Hạ Minh tướng cũng không muốn, trực tiếp cự tuyệt, tâm đạo. Muốn là cùng ngươi ngủ giường, trời mới biết ngày thứ hai hội xảy ra chuyện gì. Lần trước thì là bởi vì chính mình uống say, từ đó cùng Giang Lai ngủ ở trên một cái giường. Sau đó Giang Lai thì mỗi ngày cầm lấy chuyện này uy hiếp chính mình. Cái này để cho mình lại không có biện pháp nào. Bởi vậy nhìn thấy Giang đại tiểu thư, hắn thì cùng chuột gặp mèo một dạng, bốn phía tán loạn. Ngươi, Lý Đình Đình nghe xong, khiến Lý Đình Đình giận dữ. Tâm đạo, ngươi cái chết hỗn đản. Điều này cũng tại không được Lý Đình Đình sinh khí. Lý Đình Đình dù nói thế nào, cũng là một cái hoa khôi cấp bậc đại mỹ nữ a. Tại Tùng Giang thành phố cũng là thuộc về ít có tồn tại. Thế nhưng là, Hạ Minh nghe xong muốn cùng chính mình ngủ cùng một chỗ, vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Khiến Lý Đình Đình trực tiếp cho rằng Hạ Minh căn bản chướng mắt nàng. Phải biết, nếu như đổi lại hắn nam nhân, chính mình chỉ cần nói cùng chính mình ngủ trên giường, đoán chừng 99% nam nhân đều sẽ động tâm, hấp tấp cùng chính mình ngủ cùng một chỗ, đến mức còn lại 1%, tám thành đều là thái giám. Thế nhưng là, cái này Hạ Minh vậy mà cảm giác cùng chính mình ngủ cùng một chỗ thì cùng đòi mạng hắn một dạng, khiến nàng có thể không tức giận sao? Gia hỏa này thật sự là quá làm người tức giận. Dù nói thế nào chính mình cũng là một cái siêu cấp vô địch đại mỹ nữ a. Cái này hỗn đản vậy mà không có chút nào động tâm. Nữ nhân có lúc cũng là loại động vật này, ngươi muốn là đi thôi. Không chừng lại được nói nam nhân này háo sắc a, sau đó nói nam nhân này là hỗn đản loại hình. Nhưng là, ngươi nếu là không đi thôi, mẹ nó còn nói nam nhân này chướng mắt chính mình, có đôi khi là rất xoắn xuýt. Cho nên, rất nhiều nam nhân thà rằng làm cầm thú, cũng không nguyện ý làm liền cầm thú cũng không bằng. Cùng như thế, không bằng lên trước lại nói. Lúc này Hạ Minh thì là ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, hơi hơi dựa vào, tiếp lấy nhắm mắt lại, bình thản nói ra, ngủ, không đến thì không đến, một đêm mệt chết ngươi. Lý Đình Đình nhìn đến Hạ Minh vậy mà học lão tăng nhập định, dứt khoát cũng liền không để ý tới Hạ Minh. Thì hiện tại tới nói, chỗ nào còn có như thế ngủ, cái này ngày thứ hai lên, cái này còn không phải mệt chết à. Tắt đèn, Lý Đình Đình nằm ở trên giường, có điều nàng không có nhắm mắt, lúc này nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, vừa mới muốn không phải Hạ Minh lời nói, đoán chừng nàng liền bị sỉ nhục, nghĩ đến loại tình huống đó, khiến Lý Đình Đình cũng là một trận phẫn hận. Nếu quả thật bị mấy tên khốn kiếp kia cho sỉ nhục lời nói, nàng cũng không cách nào làm người. Cũng may lúc đó Hạ Minh đi qua chỗ đó, cứu nàng, vốn là lần thứ nhất Hạ Minh vẽ vời, không bán cho nàng, khiến nàng vô cùng tức giận. Sau đó Hạ Minh mở ra đế vương lục, chính mình cũng hoa giá cao như vậy tiền, Hạ Minh còn không bán cho nàng, khiến nàng liền càng thêm tức giận. Bất quá kinh lịch buổi tối chuyện này, khiến Lý Đình Đình đối Hạ Minh đổi mới không ít. Bất quá để cho nhất Lý Đình Đình hoài nghi là, Hạ Minh sẽ không phải là một tên thái giám a? Không phải vậy lời nói, cùng chính mình cái này đại mỹ nữ sống chung một phòng, làm sao Hạ Minh một điểm phản ứng cũng không có chứ? Cái này muốn là đổi lại người khác, đoán chừng sớm liền không nhịn được. Thế nhưng là Hạ Minh chẳng những không nguyện ý cùng chính mình ngủ cùng một chỗ, ngược lại còn ở trên ghế salon ngủ, khiến Lý Đình Đình không thể không bắt đầu hoài nghi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Đình Đình cũng tiến vào mộng đẹp. Cái này một giấc thì ngủ đến sáng ngày thứ hai. Đến ngày thứ hai mặt trời chiếu vào trong nhà một khắc này, Lý Đình Đình chậm rãi mở ra cặp kia mơ hồ ánh mắt, chướng mắt ánh sáng mặt trời, để cho nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Hừng đông, Lý Đình Đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đứng lên. Khi nàng nhìn thời gian về sau, phát hiện đã buổi sáng 8 giờ. Sau đó nàng hướng về Hạ Minh tối hôm qua ngủ được ghế sofa nhìn sang. Tiếp lấy khiến Lý Đình Đình giật mình. Không thấy, còn không phải thế. Tối hôm qua Hạ Minh ngủ được ghế sofa, không có gì cả, Hạ Minh rõ ràng biến mất không thấy gì nữa, khiến Lý Đình Đình vì thế mà kinh ngạc, lẩm bẩm nói, cái này hỗn đản sẽ không phải là đi thôi. Vẫn là nói, nghĩ tới đây, Lý Đình Đình vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện mình y phục còn mặc tốt, một chút việc nhi đều không có, khiến Lý Đình Đình yên tâm không ít. Lý Đình Đình tranh thủ thời gian rời giường, mặc lấy một đôi duy nhất một lần màu trắng dép lê, đi đến nhà vệ sinh, bắt đầu rửa mặt. Nhưng mà Hạ Minh lúc này, Hạ Minh lại là theo chân Trần Thiên Tường ba người đã dưới lầu ăn điểm tâm. Lúc này Trương Kế trêu chọc nói, Hạ ca, tối hôm qua chơi kiểu gì? Có phải hay không coi như sảng khoái? Tối hôm qua chơi kiểu gì? Trần Thiên Tường cùng Chu Trần Vũ xoát xoát hướng về Hạ Minh nhìn sang. Riêng là Trần Thiên Tường, mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Động động miệng, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn không có nói ra. Cái gì chơi kiểu gì? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, cũng là cái kia cô nàng a? Trương Kế nhắc nhở, ta dựa vào. Trần Thiên Tường cùng Chu Trần Vũ cả kinh nói, lão đệ, ngươi tối hôm qua tìm cô nàng. Riêng là Chu Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh, nói, tìm cô nàng, không có a? Hạ Minh nghi ngờ nói, ta không sao nhi, tìm cô nàng làm gì? Vậy ngươi tối hôm qua lưng người kia là ai a? Trương Kế nhìn đến Hạ Minh không thừa nhận, liền hỏi, ta cái đi, còn cõng về một cái muội tử. Trần Thiên Tường vừa mới uống vào miệng bên trong nước, kém chút phun ra ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.